Vạn Dạ Chi Chủ, chương 802, Ninh Minh ý định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã bắt đầu sao? Trăm năm một lần, đi thông thiên ngoại thiên con đường. Thiên cơ cung đại môn rốt cục lại lần nữa mở ra. Cái này cũng quá không thể tưởng tượng đi à, cái kia chính là thiên cơ trong nội cung tu sĩ sao? Chu Thương Hải rõ ràng chỉ ở hắn trên tay giữ vững được hơn 10 chiêu. Ngày hôm nay, Kiền Châu Lâm vào động đất, tất cả mọi người không cách nào giữ vững bình tĩnh, tràn ngập tò mò cùng hưng phấn, các loại thanh âm đều có. Sau đó không lâu, thứ nhất càng thêm oanh động tin tức truyền đến, cái kia theo thiên cơ cung đi ra bạch bào thiếu niên. Trải qua vài tòa thiên hạ, một đường đánh bại các nơi mạnh nhất thiên kiêu. Nghe nói, cũng chỉ có Thanh Liên thiên hạ xuất hiện mấy cái tuyệt đại yêu nghiệt, trực tiếp trúng tuyển thiên cơ cung. Trừ lần đó ra, sở hữu tất cả tự xưng thiên kiêu đích nhân vật, đều thua ở này cái theo thiên cơ cung đi ra bạch bào thiếu niên trong tay. Khổng lồ như vậy chênh lệch, làm cho hơn người trẻ tuổi cũng không dám tin tưởng. Chỉ có một ít lớp người già nhân vật đang thở dài. Đối với cái này, cái kết quả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thái Thanh Thành Trung, Tô Tiên cũng ngây dại. Bởi vì phía trước cảm thụ đạt được đạo kia kiếm quang đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nếu là ở nguyên lai vũ trụ, một kiếm kia tuyệt đối đủ để chiếu rọi một mảnh dạ đại tinh không? Coi như là chí tôn nhân vật, có thể tiếp được một kiếm kia chỉ sợ cũng không có mấy cái. Nhưng ở đằng sau, một cái so với chính mình còn muốn tuổi trẻ bạch bào thiếu niên. Rõ ràng đem thanh kiếm kia chủ nhân cho đánh bại dễ dàng hà. Đây mới thực sự là chư thiên thế giới thiên kiêu sao. Tô Tiên tự nói, càng làm cho Tô Tiên hiếu kỳ chính là cái kia cái gọi là thiên cơ cung. Rất nhanh, Tô Tiên đã đi ra chỗ ở, hắn đi vào trong tửu lâu. Chuẩn bị nghe những chư thiên đó tu sĩ đàm luận cái này đại sự. Quán rượu là cái nghe ngóng tin tức nơi tốt. Tại đây hội tụ trời Nam Biển Bắc người. Trong đó không thiếu một ít lớn giọng. Có một ít người trẻ tuổi đang tại hướng trưởng bối hỏi thăm. Một vị lão giả nói ra. Chư thiên xa so ta và ngươi tưởng tượng còn muốn rộng lớn. Mênh mông vô cương. Nhưng ở bảy tòa thiên hạ phía trên. Đã có một cái tên là thiên ngoại thiên kỳ địa phương. Nhìn chung từ xưa đến nay, bất kỳ một cái nào vô thượng chính thống đạo nho đều lựa chọn tọa lạc tại đâu đó, thống ngự chư thiên. Lão phu nói như vậy, người nên minh bạch thiên cơ cung cường đại rồi a. Xa xa Tô Tiên cả kinh, hắn chú ý tới thống ngự chư thiên bốn chữ này. Cái dạng gì chính thống đạo nho mới xứng nói ra bốn chữ này? Hắc, một cái đằng trước thiên ngoại thiên chính thống đạo nho, tên là Thiên Đình, bên cạnh tòa một người đàn ông cũng mở miệng, ngữ khí ý vị sâu xa. Bá, Thiên Đình hai chữ vừa ra, rất nhiều lão nhân đều im miệng không nói một chút, phảng phất là một cái không thể đụng vào cấm kỵ. Tô Tiên cũng âm thầm lưu ý, đồng phát hiện ra cả hai chúng nó điểm giống nhau. Quảng cáo, vô luận là Thiên Đình hay là thiên cơ cung, tựa hồ cũng có người chấp trưởng thế gian hàm nghĩa. Như vậy xem ra, thiên cơ cung tự là hiện nay chư thiên chấp trưởng giả sao? Tô Tiên tim đập nhanh hơn bắt đầu. Hắn đã nhận được một cái tin tức trọng yếu. Cần mau chóng nói cho Ninh Minh. Tin tức này quá mấu chốt rồi. Cho dù như thế, có thể thiên cơ cung như thế rêu rao địa tuyển nhận đệ tử, có tất yếu sao? Một người tuổi còn trẻ lại hỏi, cái này tính toán cái chiêu gì dao động? Lão già thở dài nói, là tư chất người quá kém. Tin tưởng tất cả tòa thiên hạ những thiên kiêu đó yêu nghiệt đám bọn họ cũng đã hưng phấn lên. Kế tiếp chắc chắn là một hồi phong vân thịnh hội a hát. Ha ha, đúng vậy, người cấp độ quá thấp. Vẫn không rõ có thể đi vào thiên cơ cung. Cái kia đại biểu cho cái gì? Bên cạnh tòa một cái đại hán cũng cười bắt đầu. Người trẻ tuổi kia âm thầm không vui. Đại hán nhìn ra người trẻ tuổi không cam lòng. Lại nói, người cũng biết, cho dù là tiên tôn hậu đại, mặc dù là bọn hắn cũng sẽ biết liều đến đầu rơi máu chảy. Gạt ra tiến vào thiên cơ cung. Lập tức, người trẻ tuổi sững sờ. Tiên tôn hậu đại đều khát vọng có thể đi vào thiên cơ cung. không cần phải giảng quá nhiều. Đối với chúng ta Kiền Châu tu sĩ mà nói, những cái kia đều quá xa. Lão giả lại đối với người trẻ tuổi nói ra, ngươi chỉ cần biết một chút, cái kia chính là chư thiên mạnh nhất một nhóm người. Trên cơ bản đều tại thiên ngoại thiên thiên cơ trong nội cung. Thiên cơ cung, được xưng thuận lòng trời mà làm, thay trời hành đạo. Trong lúc này tu sĩ, là chân chính có thể nhìn thấy thiên ý, tại trong tửu lâu thăm dò được trọng yếu tin tức về sau. Tô Tiên Tửu không thể chờ đợi được địa đi tìm Ninh Minh. Oanh, cùng lúc đó, Ninh Minh cũng tới đã đến mấu chốt nhất thời khắc. Hắn trong cơ thể như là tại phát sinh hạch tách ra. Tiên quang vạn đạo, bắn ra mà ra, lệnh cơ thể đều sinh liệt. Hắn đang tại luyện hóa tiêu giao đạo nhân cái kia tích tinh huyết. Trong đó ẩn chứa một đoàn khủng bố khôn cùng linh lực. Phá, đột nhiên, Ninh Minh một tiếng hét to. Như thiên lôi nổ vang, thiên địa ù ù mà tiếng nổ, sở hữu tất cả linh lực đều chui vào phần bụng, hóa thành một đoàn cùng loại đan điền linh hải, cũng lần nữa sôi trào, vỡ bờ toàn thân từng cái bộ vị. Ninh Minh bắt đầu cường thế vượt qua ải, cực lớn tiếng vang, lệnh không ít mọi người kinh ngạc, Tô Tiên cũng dừng lại. Ninh Minh đây là đang tại đột phá, thật lớn động tĩnh, trong đình viện. Từng sợi thần hà bắn ra, sáng lạn vô cùng, tựa như bay xuống quang mưa, mà Ninh Minh tắc thì đứng lặng tại trong đó. Hắn toàn thân cốt cách tại sáng lên, phảng phất tiên kim chế tạo mà thành, huyết nhục óng ánh mà có chứa sáng bóng, trong ngũ tạng lục phủ như là ngồi xếp bằng một tôn thần cái, phát ra đạo âm âm thanh. Đồng thời, Ninh Minh trong cơ thể linh lực hóa thành giang hà. Chỉ là trào lên âm thanh đều đưa tới hư không sợ run. Có thể so với chân long tim đập, thiên thần chống trận, cuối cùng, đây hết thảy dị biến mới chậm rãi biến mất. Ninh Minh dựng ở tại chỗ, dáng người cao ngất, một đầu tóc đen rối tung, khuôn mặt rất thanh tú, đôi tròng mắt kia rất rõ sáng. Cả người như là đã vượt ra hồng trần trung, đại đạo bát trọng thiên. Ninh Minh giơ tay lên trưởng. Nhẹ giọng tự nói, bá, trong chốc lát, Ninh Minh thân hình tự biến mất ngay tại chỗ. Quỷ dị chính là, cũng không khiến cho không gian rung động, liền tiếng gió đều không có khiến cho. Hắn giống như là đã hoàn toàn dung nhập cái này thiên địa. Hành động vô tích có thể tìm ra, nếu là ở trong chiến đấu, đối thủ cũng đã rất khó bắt đến hắn thế công. Lại xem xét, Ninh Minh đã đứng ở cửa ra vào. Mở cửa, nhìn xem ngoài cửa giật mình Tô Tiên, cười nói, Tô huynh, đây là làm sao vậy? Tô Tiên có chút kinh ngạc địa nhìn xem Ninh Minh, cảm nhận được đối phương khí tức biến hóa. Người đây là, vừa mới đột phá, đại đạo bát trọng thiên. Ninh Minh mỉm cười, Tô Tiên lập tức cứng họng, tiểu ma vương mới đến chư thiên bao lâu? Cái này trùng tu đã đến đại đạo bát trọng thiên. Đừng nói là từ dưới giới đi lên được rồi. Coi như là tại chư thiên. Cái này chỉ sợ cũng có rất ít người có thể làm đến a, vận khí tốt mà thôi. Phía trước đã nhận được một cái nửa bước tiên tôn chư thiên đại năng tạo hóa. Ninh Minh nói đơn giản dưới. Sau đó hỏi, người tìm ta là chuyện gì xảy ra sao? Tô Tiên tranh thủ thời gian điều chỉnh tâm tình. Sau đó nói ra phía trước chuyện phát sinh. Nhất là thiên cơ cung. Thống ngự chư thiên, thiên cơ cung, thuận lòng trời mà làm, thay trời hành đạo, hồi lâu qua đi, trong phòng, Ninh Minh nhẹ giọng nhớ kỹ mấy chữ này, bỗng nhiên nở nụ cười. Tốt, tốt một cái thuận lòng trời mà làm, thay trời hành đạo, khẩu hiệu thật đúng là hô được vang dội, cỡ nào vĩ quang chính. Ninh Minh ngươi, Tô Tiên cảm nhận được đối phương giờ phút này tâm tính không quá ổn định, cho nên nói. Là thiên muốn tiêu diệt chúng ta. Ninh Minh đột nhiên nhìn về phía Tô Tiên. Hỏi, đối mặt người nam nhân này ánh mắt. Tô Tiên trong lúc nhất thời cho không xuất ra bất luận cái gì trả lời. Ninh Minh lại nói, là thiên ý, muốn cho đám người kia đem hắc ám cấm kỵ chút xuống tiến gia viên của chúng ta. Là thiên ý, lại để cho bọn hắn đem ta và ngươi khóa chết ở một cái tràn đầy khủng bố cùng không rõ địa phương. Sống sờ sờ mà đem chúng ta bức thành nhiễu sóng quái vật. người trước tỉnh táo một điểm. Lúc trước sự kiện kia phát sinh ở hơn 10 vạn năm trước, cũng không nhất định là Thiên Cơ cung chủ khiến cho. Tổ tiên rất rõ ràng tâm tình của đối phương, nhưng vẫn là cần khuyên bảo. Người vẫn không rõ. Đột nhiên, Ninh Minh nhìn thẳng Tổ tiên, tức giận rồi. Chúng ta lần thứ nhất ly khai vũ trụ thời điểm, đám kia dị giới tu sĩ thái độ, chẳng lẽ còn không đủ để nói rõ vấn đề sao? Bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có qua hối cải chi tâm. Bọn hắn thầm nghĩ để cho chúng ta tự như vậy trong bóng đêm chết đi. Thiên Cơ cung nếu là thống ngự chư thiên vô thượng chính thống đạo nho, cái này tự đại biểu thái độ của nó, quảng cáo. Cái này, Tổ tiên cũng nói không ra lời. Đem làm hắn nghe thấy. Thống ngự chư thiên, bốn chữ này lúc, kỳ thật cũng đã minh bạch. Đây hết thảy đều cùng cái kia Thiên Cơ cung thoát ly không được liên quan. Đối phương nếu là chư thiên chấp trưởng giả, liên quan đến hắc ám cấm kỵ sự tình, cũng nhất định là đi qua Thiên Cơ cung toàn quyền điều khiển. Nhất thời không nói chuyện. Hai người, một cái đứng đấy, một cái ngồi, như là hai cái điêu khắc. Trong phòng yên tĩnh địa tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không khí cũng như là đóng băng ở rồi. Hết thảy đều cứng lại tại cái này một cái chớp mắt. Chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Một lúc lâu sau, Tổ tiên mới chủ động đánh vỡ yên lặng. Nội tâm của hắn có chút mờ mịt. Mục tiêu tựa hồ đã xuất hiện. Chỉ có điều, là cái loại này cấp bậc quái vật khổng lồ. Chỉ sợ coi như là chư thần cũng sẽ biết vô lực. Càng không nói đến nói hai cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi. Một cái thế giới không ngớt hơn 10 vạn năm cừu hận. Vật như vậy, thực sự quá trầm trọng. Ta kế tiếp muốn đi vào Thiên Cơ cung. Đột nhiên, Ninh Minh cấp ra một cái lạnh như băng trả lời. Tổ tiên như là bị thiên lôi bổ một chút. Toàn thân run lên bần bật. Đây chính là áp đảo chư thiên phía trên chính thống đạo nho. Ai tin tưởng bên trong sẽ có cái dạng gì đích nhân vật. Người bị phát hiện làm sao bây giờ? Tổ tiên khó có thể tin địa nhìn xem nam tử này. Chư thiên có rất nhiều người vô tội sinh linh. Ta rất khó đưa bọn chúng cũng cuốn vào tiến cừu hận chính giữa. Ninh Minh tỉnh táo nói. Biện pháp tốt nhất, chính là ta lẫn vào Thiên Cơ cung cao tầng. Sau đó chậm rãi cải biến bọn hắn phương châm. Đi bắt tay vào làm giải quyết hết hắc ám cấm kỵ. Mà không phải tùy ý loại đồ vật này ăn mòn chúng ta gia viên. Nghe vậy, Tổ tiên trầm tư bắt đầu. So về khắp nơi khơi mào chiến hỏa, tiến vào Thiên Cơ cung chậm rãi phát triển, trở thành chư thiên cao tầng, lại cải biến bọn hắn đối với cái kia vài tòa hắc ám vũ trụ phương châm. Loại biện pháp này tựa hồ xác thực là tốt nhất, hay là quá nguy hiểm? Tổ tiên thở dài liên tục, chư thiên cường giả là không có hạn mức cao nhất, đã vượt qua ta và ngươi tưởng tượng. Một khi ở trong đó bại lộ, ai cũng cứu không được ngươi. Ngươi quá coi thường ta. Ninh Minh bỗng nhiên đáp. Ta từ lúc 13 tuổi thời điểm ngay tại làm chuyện loại này rồi. Cũng thành công làm đổ một cái hoàng đế. Lập tức, Tổ tiên sững sờ. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Ninh Minh lại thâm sâu hít vào một hơi. Điều chỉnh tâm tình. Sau đó liền bước nhanh ly khai tại đây. Hắn phải hiểu thêm nữa. Về Thiên Cơ cung sự tình, cùng với như thế nào tham gia Thiên Cơ cung tuyển bạt đại hội, kể cả trong đó độ khó, cũng đừng mình ở tại đây nói một đại thông, cuối cùng lại không có thể thông qua giải thi đấu. Cái kia tiểu ma vương mới được là xấu hổ rồi, còn không bằng thành thành thật thật địa về nhà loại hoa màu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.